tiểu tử này nắm giữ mộng văn truyền thừa không đơn giản. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, không chừng có khả năng trùng kích nhị phẩm mộng văn sư. Cũng không thể bị tử vong hắc động đám kia tu luyện tên điên cho tai họa. Nam tử hít sâu một hơi, bất quá còn tốt, tử vong hắc động có khả năng hội tụ toàn bộ hệ ngân hà tu hành tên điên. Tô Phù một giấc mộng văn sư, mong muốn chiến thắng ba vị trí đầu tu hành tên điên. Rất không có khả năng. Ngô, nắm chiến đấu hình ảnh mở ra cho ta. Ta nhìn một chút tiểu tử kia thực lực, trong lòng trước đánh đáy. Mà giờ khắc này, thân ở giác đấu trường bên trong Tô Phù cũng không biết. Hắn tại quyết đấu khiêu chiến bên trong, không cẩn thận, lại chọc cho vạn chúng chú mục. Nếu là hắn biết, chắc chắn rất bất đắc dĩ. Có người, coi như sờ lấy một lớp bụi, trên thân ánh sáng óng ánh, cũng cuối cùng sẽ chiếu sáng tinh không? Hắn Tô Phù, thật chính là một cái hết sức người khiêm tốn. P.S. Óp chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.